Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, chương 1757, trộm thủy. TGNCVKLLI số chữ. 1986 thời gian đổi mới. 2019-10-11-01-10-03 trong này diện tích liền lớn rất nhiều. Sau khi đi vào, cũng liền lộ ra càng trống trải. Không nơi này quá tồn phóng đồ vật, nhưng cũng càng nhiều. Tổng cộng có 3 cái pho tượng. Đệ nhất tọa là một chiếc cổ quái trường đao. Một mặt là dữ tợn sắc bén răng cưa. Tuy là bị thạch hàng mã đến, nhưng chỉ là nhìn tột đỉnh, lại như cụ có thể tưởng tượng ra. Trong đó uy lực, bên kia chính là thật mỏng lưỡi đao. Nhìn tuy là sắc bén cực kỳ, lại phảng phất tiện tay là có thể bài bể như thế một mực kéo dài đến cán đao chỗ. Ở trường đao bên cạnh chính là một tòa thanh đồng chiến xa. Mặt ngoài chạm trổ các loại kỳ dị hồng hoang mãnh thú. Mặt ngoài rõ ràng có thể nhìn ra vết máu loang lổ. Thời gian qua đi vạn năm, vẫn không có phai màu. Thậm chí còn có thể thấy trên thân xe có vài chỗ quẹt làm bị thương với trường thương xuyên thủng. Vết tích, phảng phất này chiến xa là trải qua vô số chinh chiến. Dắt huyết khí cùng sát ý. Từ trên chiến trường viễn cổ, nghiền phá trường không tới. Chỉ là đến gần đi qua, cũng có thể cảm nhận được một cổ thiết huyết tang thương ý. Thật giống như ở nơi này trên chiến xa, quanh quẩn rồi vạn năm lâu. Hạo Dương chiến xa, sát sinh đao, thấy hai thứ đồ này thời điểm, Lâm Phi nhưng là không có ngoài ý muốn. Hai thứ đồ này, quả nhiên là không có bị hối đoái đi ra ngoài. Đây đều là ở bên trong chiến trường thượng cổ, cũng toát ra vô tận ánh sáng rực rỡ thần vật. Hạo Dương chiến xa đúng như kỳ danh, bản thân muốn lấy thân thua kim ô huyết mạch hồng hoang dị thú phóng động. Mở ra lúc, phảng phất một vòng cuồn cuộn đại nhật hoành diệu không trung, mang đến vô tận huy hoàng, chiếu khắp vạn vật. Ở đó trên chiến trường, chỗ đi qua phía dưới tẫn thành biển lửa. Năm đó vị kia Hạo Dương giới chủ cưỡi tòa này chiến xa, nhưng là vài lần đi theo Lâm Bán Hồ cơ hồ xông vào Hắc Uyên. Mà kia sát sinh đao thì càng không nói nhiều. Chết tại đây dưới đao sinh linh bên trong, chỉ là chân thân cấp bậc thì có 3 vị nhiều. Chân thân bên dưới càng là đếm không hết. Vị kia giống như đồ phu, mặt đầy hoành nhục huyết hải lão tổ. Năm đó chính là ỷ vào đao này, miễn cưỡng chính diện tàn sát hết rồi 3 vị chân thân sinh linh dưới sự hướng dẫn xâm phạm cuồng chiều. Chỉ là những thứ này đều là chuyện cũ. Ở nơi này 2 vị pháp thân tồn tại, ở đại kiếp bên trong miểu không tin tức sau đó, lão đầu không biết từ nơi nào mang đến này 2 món pháp bảo, cũng đã là trở nên tàn phá không chịu nổi. Kia một tòa Hạo Dương chiến xa thiên sang bách hồng, nhìn qua giống như là vừa mới ở núi đao biển lửa bên trong đi một lượt. Phía trên còn mang theo loang lổ máu tươi, mà sát sinh đao càng là không chịu nổi. Một hàng kia có thể đồ long chảm phượng sát sinh răng cưa cơ hồ lau sạch. Lưỡi đao hiện đầy lỗ hổng, thật giống như tùy thời có thể đứt gãy như thế. Lâm Phi lúc ấy có đến tử lượng cao tài nguyên cung ứng, cũng là thật vất vả, mới đưa 2 người này tu bổ như lúc ban đầu. Bỏ vào rồi bảo khố này sau đó, cứ như vậy mãi cho đến bây giờ. Không biết sau này các ngươi còn có thể hay không thể gặp các ngươi chủ nhân. Lúc đó, 2 vị kia pháp thân lão tổ đều là miểu không tin tức, cũng không biết là chết hay sống. Vốn là Lâm Phi là cảm thấy 2 vị kia có thể là đã gặp bất hạnh. Nếu không mà nói, này 2 món bọn họ thiếp thân vật, cũng không phải không trở lại thỉnh cầu. Nhưng là ở biết kia huyền diệu lão nhân gặp gỡ sau đó, Lâm Phi nhưng là cảm thấy, có lẽ không như vậy tuyệt đối. Khả năng bọn họ không có vẫn lạc, chỉ là giúp lại một cái địa phương nào đó, chưa từng xuất hiện mà đã. Có lẽ, 2 thứ đồ này còn có thể vật quy nguyên chủ cũng khó nói. Cái này cũng không cái gì không nỡ bỏ. 2 thứ đồ này ở tại bọn hắn chân chính chủ nhân trong tay, mới có thể cho thấy uy lực lớn nhất. Chỉ là Lâm Phi một người, căn bản là vận dụng không được bảo vật như vậy. Khẳng định điểm số tản ra đi mới được. Đương nhiên đây cũng chỉ là đoán. Hai vị kia pháp thân cụ thể sống hay chết, còn phải nhìn lại. Cuối cùng, Lâm Phi liền đưa mắt về phía kia thứ ba kiện đồ vật. Đó là một cây đại thụ, xanh tươi tốt, tàng cây cơ hồ là chống được nóc nhà. Một mảnh phiến làm bằng đá diệp tử lộ ra tinh tế vô cùng. Nhìn kỹ lại, thậm chí có thể thấy rõ mỗi một đạo đường vân, đều là bất đồng, mà ở phía dưới, chính là một cái khúc thủy, vây quanh toàn bộ đại điện yên lặng lưu động, tạo thành một cái tuần hoàn, mang đến cực kỳ linh khí nồng nặc, liền không khí cũng trở nên rất là ướt át, ngay cả này làm bằng đá diệp tử bên trên, cũng dính điểm một cái lộ châu. Kiến Mộc A, nếu là người khác đi tới nơi này, sợ là trực tiếp đỏ con mắt, muốn mất lý trí, lập tức mở đào. Phải biết, đây chính là tiên thiên linh mộc bên trong kiến mộc, với tiên thiên hai chữ dính lên quan hệ. Vậy không quản vốn là cái gì, đem giá trị cũng phải gấp trăm lần đi lên trưởng. Huống chi là này trong truyền thuyết sau khi chín, có thể câu thông hai giới kiến mộc rồi. Năm đó Lâm Phi cũng coi như kiến thức rộng, nhưng là tiên thiên linh mộc loại vật này, cũng chỉ biết là hai ba cái cây mà thôi. Sở dĩ nói là hai ba cây, là bởi vì Lâm Phi cũng không chắc chắn, trừ cái này kiến mộc, với cái kia một mực sừng sững ở Xích Viêm giới Phù Tăng mộc ngoại. Kia một cây trong truyền thuyết nghe nói thường thanh bất bại, tích tụ rồi tiên thiên ất mộc chi khí thanh long mộc. Ở thanh long tan biến không còn dấu tích sau đó, còn ở đó hay không thế, mà Lâm Phi trước mắt này kiến mộc, cũng không thể nói chân chính tiên thiên linh mộc, bản thân chỉ là kia kiến mộc một cái chi nhánh mà thôi. Thậm chí cũng không có hoàn toàn thành thục, là lão đầu năm đó tốn giá thật lớn làm trở lại. Vốn là lão đầu làm tới đây kiến mộc, là muốn đem ra chuẩn bị thúc, để cho nhanh chóng sau khi lớn lên. Trực tiếp câu thông Hắc Uyên, tiến hành phản công, đáng tiếc, cũng còn không đợi đến ngày đó, La Phù giới liền thua hoàn toàn. Bất quá mặc dù như vậy, Lâm Phi cũng không muốn đem nó trực tiếp dọn đi, suy nghĩ một chút sẽ biết, bỗng nhiên lớn như vậy món đồ, ở trong bảo khố vô hình biến mất, tin tức truyền đi, kia thiên môn trong thành còn muốn hay không người sống, bảo khố ra chỗ sơ hở. Liền càn giống chân nhân cũng không đè ép được. Cuối cùng nhất định là được kinh động phía trên nhất. Đến thời điểm dẫn động pháp thân toàn lực điều động, sợ là không phải đem Lâm Phi cho moi ra. Lâm Phi muốn bắt là này kiến mộc phía dưới ao nước. Ao nước này mặc dù chỉ là có thể duy trì kiến mộc sinh trưởng nhu cầu cơ bản, nhưng là thuộc về tiên thiên linh thủy. Đừng nói một cái rồi, chỉ là lấy đi mấy bình cũng đủ vạn hồn châu hoàn thành lên cấp rồi. Cái gì? Người nói lấy đi ao nước cũng có thể sẽ bị phát hiện. Cái này coi như không nhất định. Dù sao này kiến mộc một mực từ từ sinh trưởng, ao nước tiêu hao cũng thuộc về bình thường phạm vi. Mấy chai ao nước, đối với cái này toàn bộ khúc thủy mà nói, tia không tầm thường chút nào. Kiến mộc trổ mã nhanh hơn một chút, người đó quản được. Coi như là đi ra ngoài nói một câu, chính mình dưỡng tiên thiên linh mộc hao phí có chút lớn, cũng chắc là phải bị bình phun được tiện nghi còn khoe tài. Cũng còn khá lão đầu lưu lại của cải đủ thâm. Lâm Phi một bên cảm thán lão đầu góp nhặt của cải công phu đủ thâm, một bên liền bắt đầu động thủ. Đến kia kiến mộc trên căn, lấy ra một bình ngọc chuẩn bị lấy nước. Này bộ rễ chỗ linh thủy dính kiến mộc khí tức, tương đương với thường xuyên dùng tiên thiên linh mộc tới ngâm, hiệu quả tốt hơn. Bất quá trong chốc lát, Lâm Phi liền chứa đầy một cái bình ngọc, chỉ là lại tiếp tục trang thời điểm, chính là đột nhiên cảm giác được, thật giống như có chút không đúng lắm. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.